Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2487, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2487, cuộc nói chuyện này đã định trước tan rã trong không vui, Trần Cẩm đi ra phòng bệnh thù trường lúc này Hà Băng đã đi tới. Làm sao, không ở với Diệp Minh à, anh ấy đi nghe điện thoại rồi ạ, Trần Cẩm hiểu rõ gật đầu. Thảo nào, nếu như nó ở đây, khẳng định một tấc cũng không rời con. Hà Băng rời trọng tâm câu chuyện. Thủ trưởng, bác cãi nhau với Thiền Thiền ạ, Trần Cẩm thở dài một cái. Bác nhớ trước đây Thiền Thiền rất hiểu chuyện, nhưng không biết vì sao nó càng ngày càng cực đoan đến nỗi bác không nhận ra nữa rồi. Trong hành lang, Diệp Minh và Chu Siêu đứng chung một chỗ, Diệp Minh hai tay đút trong túi quần, thâm trầm mà sắc bén nhìn chòng chọc Chu Siêu. Chuyện Băng Băng đi gặp thủ trưởng có phải cậu sắp xếp không? Chu Siêu túa mồ hôi lạnh, anh Nha rất sợ Diệp Minh tìm anh ta tính sẻ. Không phải, A Minh, cậu hoan uổng tôi rồi, gặp thủ trưởng là ý của riêng Băng Băng, tôi chỉ là giúp một chuyện nhỏ, nói xong Chu Siêu nhanh chóng rời trọng tâm câu chuyện. A Minh, đàn trước chuyện bò cặp chúng ta còn chưa tra ra rốt cuộc ai tiết lộ tình báo, suýt chút nữa hại chết Băng Băng, cậu nói tên nội gián này rốt cuộc là ai hay? Tên nội gián này giống như quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Lần trước Diệp Minh nói với Hà Băng không phải chân Thiền Thiền tiết lộ tình báo nhưng thật ra là không muốn Hà Băng tham dự trong đó, đến lúc đó lại chọc tới nguy hiểm, biết càng ít càng an toàn. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái, A Minh, tôi hoài nghi, Trần Thiến Thiến thế, nhưng một mình Trần Thiến Thiền làm không được việc này, rất có thể là thủ trưởng làm, thủ trưởng tại sao phải làm như vậy? Diệp Minh nhanh chóng liếc Chu Siêu. Cậu mới quen thủ trưởng ngày đầu tiên à? Chu Siêu liền ngậm miệng, bởi vì anh ta từ đáy mắt Diệp Minh thấy được cảnh cáo không vui. Đúng vậy, bọn họ và thủ trưởng đã quen biệt sắp 30 năm rồi, thủ trưởng là ai, mọi người đều biết. Diệp Minh mím môi, trầm giọng nói. Về sau đừng nhắc lại đề tài này, nhất là đừng huyền thuyên ở trước mặt Hà Băng, biết chưa? Chu Siêu gật đầu, anh ta ngày hôm nay nghe nói Hà Băng đi gặp lão thủ trưởng đã kinh tâm động phách như thế nào, chính anh ta cũng toát mồ hôi lạnh, anh ta không thể lại đặt Hà Băng vào hiểm cảnh nữa, bằng không Diệp Minh là người đầu tiên sẽ không tha cho anh ta. Chu Siêu ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, Diệp Minh rời đi, bên ngoài bệnh viện, Diệp Minh đứng ở bên ngoài đợi, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu thân hình cao lớn lười biếng. Lúc này một thân thể nhỏ mềm chạy ra, hướng về phía anh mặt cong mày cười kêu. A Minh, Diệp Minh ngước mắt cô gái chạy tới hướng anh. Anh đứng thẳng thân, rút hai bàn tay đặt trong túi quần ra, sau đó hướng về phía cô giang rộng tay. Hà Băng chạy tới rồi nhảy lên, đôi chân nhỏ trực tiếp quần vào hông anh, nhảy trên người anh, muốn anh ôm. Cách chương.